Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, chương tướng tài Thái Nhất Phong. Thái Nhất Phong tại Thịnh Thế Địa Sản Tổng Bộ Giao Lộ chờ đợi. Gió đêm không nhỏ, nhưng mặc cho bằng đồng bạn thúc giục hoặc là lôi kéo. Hắn chính là không đi, ta đêm nay ước hẹn, Lưu tỷ. Ngươi mang theo bọn hắn đi trước đi. Cái này tụ hội ta thật không đi được. Thái Nhất Phong là Trần Tử Nhĩ đại học bạn cùng phòng. Đây cũng không phải là bí mật. Cho nên nhưng phàm là tụ hội, không ít người đều hy vọng có thể mời được Thái Nhất Phong. Hắn đâu, cũng là đặc năng nói tiểu tử. Lấy vui, tính cách tăng thêm bối cảnh, khiến cho hắn đặc biệt được hoan nghênh. Chỉ là Lưu tỷ chưa từng nghĩ, đêm nay gọi thế nào đều gọi bất động. Lưu tỷ bên người cũng đi theo ba cái mỹ mạo tiểu cô nương. Các nàng đều tại ven đường đón xe, vốn cho rằng đều nói xong, có thể đi ra bên ngoài mới nghe nói Thái Nhất Phong không đi. Thế là cái kia nhu tình giống như nước u oán ánh mắt nhìn Thái Nhất Phong tê cả da đầu. Trong lòng không hiểu dâng lên một luồng xúc động. Nhưng mà hắn vẫn là phải rời đi. Ba chiếc cùng khoản màu đen xe con tại ven đường dừng lại. Thái Nhất Phong cuối cùng cáo biệt. Lần sau chơi tiếp đi. Lưu tỷ, ta phải đi. Trần Tử Nhĩ muốn cùng ba người bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm. Trước khi tan việc đã nói xong, lão Thái không xe. Thế là hắn liền để hắn ở công ty các loại. Mình hơi quấn một cái liền có thể mang lên hắn. Dạng này liền thuận tiện rất nhiều. Cái kia tựa như là Trần Tổng xe. Có nữ hài làm qua phương diện này công khóa. Vốn đang thoáng có chút trách cứ Thái Nhất Phong Lưu tỷ cũng không còn cách nào khác. Cái này khó trách. Tối nay là cùng Trần Tổng ước hẹn. Trong mắt bọn họ đều hiện lên nồng đậm cực kỳ hâm mộ. Công khai trường hợp lại đi đã không thích hợp, mà lại ở nhà tụ hội cũng càng thêm tự tại. Chu Tử Quân nói nàng có một tay tốt chủ nghệ. Trần Tử Nhĩ biết, lúc này thay nàng tiết kiệm thể lực nhưng thật ra là không phải cái gì tốt lựa chọn. Địa phương lựa chọn tại Giang Đô Vườn Hoa Giang Cảnh trong phòng đầu. Nơi này tầm mắt rộng rãi, nơi này dò xét đến Trung Hải Hạch Tâm. Hai cái nữ hài tử tại làm đồ ăn. Trần Tử Nhĩ thì trước cùng Thái Nhất Phong ngồi tại trên ban công hóng hóng gió. Nhanh tốt nghiệp a, Trần Tử Nhĩ nhớ tới việc này, còn có hơn một tháng lĩnh chứng, dẫn xong chụp kiểu ảnh liền có thể đi. Tháng 5 Trung Hải, ngẫu nhiên vài ngày như vậy, nhiệt độ không khí đã không thấp, người nhìn nhoáng một cái 3-4 năm, vội vàng lại mùa hè. Trần Tử Nhĩ đánh đại học kết thúc, bọn hắn đại học cũng sắp, Thôi Húc đi chỗ nào đã định chưa? Định. Trời chiều tỏa ra Thái Nhất Phong thâm thúy đôi mắt. Đức, đại khái cần 3 năm. Quay lại chúng ta cùng đi tiễn hắn. Được, Trần Tử Nhĩ lại hỏi. Hiểu sóng đâu? Lần trước bà nội hắn qua đời. Hiện tại thế nào? Vẫn được, hắn thi công chức. Hẳn là sẽ tại Trung Hải đi làm. Xem như thực hiện hắn lưu tại thành phố lớn mộng. Cái kia cũng rất tốt a. Đơn vị nào? Ta cái này chuyên nghiệp còn có thể đơn vị nào? Cục giao thông chứ sao? Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốt nghiệp về sau ngươi chính là nghiêm chỉnh danh giáo tốt nghiệp. Thái Nhất Phong cười nói. Này, cái đồ chơi này quản cái gì dùng a? Đương nhiên hữu dụng, chuẩn bị sẵn sàng. Cầm tới chứng nhận tốt nghiệp về sau ta liền sẽ điều ngươi đi Yến Kinh. Chờ một lúc trên bàn lại cùng Uyển Hề nói, ta trước cho ngươi cái đấy. Hắn nghe xong quả nhiên thật bất ngờ, để ta đi Yến Kinh. Thái Nhất Phong tưởng tượng không đúng, Thịnh Thế Địa Sản hạng mục đều đến Yến Kinh sao? Không đến mức nhanh như vậy a. Trần Tử Nhĩ gật đầu, dĩ nhiên không phải Thịnh Thế Địa Sản, là Pudding cùng khách hữu. Thái Nhất Phong rất không hiểu. Để ta đi cái kia hai cái công ty làm việc. Hắn căn bản cái gì đều không hiểu rõ à. Câu nói này hắn không nói ra miệng. Nếu như ngươi đối với mình đều không có lòng tin, vậy thì càng thêm đả kích lãnh đạo đối ngươi lòng tin. Trần Tử Nhĩ thì muốn nói lại thôi. Chính ngươi ngẫm lại, ta biết ngươi muốn cân nhắc Huyền Hề. Thực tế không muốn đi lời nói, cũng không quan hệ. Tốt, a, hắn như có điều suy nghĩ gật đầu. Trần Tử Nhĩ cái này an bài thực tế là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là mình còn được tiếp tục tại lỗ học hằng thủ hạ làm một đoạn thời gian. Tối thiểu trước tiên cần phải triệt để thoát khỏi trường học. Tiến vào xã hội đi, nói chuyện phiếm một hồi về sau. Bốn người ngồi xuống, đêm nay hai tiểu cô nương làm đặc biệt phong phú. Chu Tử Quân bưng một đĩa ra. 97 năm nguyên đán thời điểm, ngươi, ta cùng Hàn tỷ cùng một chỗ ăn cơm. Lúc kia nàng làm con cá kia, thịt kho tàu, mang vị ngọt, ta là xuyên muội tử. Nói thật kia là ta lần thứ nhất ăn vào không được cay cá. Bất quá ta nhớ được ngươi ăn đặc biệt hương. Thế nào, muốn hay không nếm thử tương đối nhìn xem? Những sự tình này Trần Tử Nhĩ đều quên. Vừa đến thời gian trôi qua thật lâu. Thứ hai, bọn hắn những người này ở đây cùng một chỗ không biết đã ăn bao nhiêu bữa cơm. Những chi tiết này Trần Tử Nhĩ ghi nhớ mới là không bình thường. Nhưng muốn nói thịt kho tàu mang vị ngọt cá vậy thật đúng là hắn đặc biệt thích. Trần Tử Nhĩ nói, lúc nhỏ, ta qua được một đoạn thời gian bệnh ngoài da, lên chấm đỏ, còn đặc biệt ngứa, phải có đại khái nửa năm lâu như vậy. Ta đây, thích ăn cá, nhưng đoạn thời gian kia có ăn kiêng, làm người một nhà khẩu vị đi theo ta đổi. Khó khăn nhất là mẹ ta, làm cá đã không thể thả quả ớt, còn không thể tanh. Bất quá thời gian một lúc lâu về sau ta phát hiện làm như vậy ngược lại ăn ngon. Về sau nhà chúng ta ăn cá vẫn như vậy ăn. Vì lẽ đó ta còn thực sự rất ngoài ý muốn tại Hàn lão sư cá cũng là ngọt. Bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe cái này chuyện xưa. Chu Tử Quân thúc giục nói. Vậy ngươi nếm thử. Trần Tử Nhĩ cầm lấy đũa chọn lấy khối trên bụng thịt mềm. Thịt cá rất non, ngọt mà không ngán. Ngươi xuống công phu, Đàm Uyển Hề nói. Đó cũng không phải là. Ngươi lại ăn cái này đậu hũ mà tôm. Tử Quân tỷ hiện tại vẫn là đầu bếp sư. Vừa mới có nâng lên một người. Chu Tử Quân hỏi. Ta trở về còn chưa có đi chiếu qua Hàn tỷ đâu. Nàng hiện tại ở đâu đây? Trần Tử Nhĩ nói. Ta có cái truyền thông công ty. Tại đầu tư một số người làm âm nhạc, nàng ở nơi đó đi, một hồi ta đem dãy số cho ngươi, có rảnh ngươi đi xem một chút nàng. Thái Chiếu Khê nhớ tới vừa mới Trần Tử Nhĩ, nóng lòng muốn hỏi bạn gái của mình đối đi Bắc Thượng Yến Kinh việc này thấy thế nào. Có thể lại lo lắng Uyển Hề đối thủ đô có cái gì, thành kiến. Như vậy liền làm Trần Tử Nhĩ có chút lúng túng. Thế là hắn liền đem vấn đề này chìm ở đáy lòng. Mà lại hắn cũng không được thái minh bạch. Vì cái gì Trần Tử Nhĩ muốn hắn đi Yến Kinh. Càng không rõ. Hắn rõ ràng tại Thịnh Thế Địa Sản làm tốt tốt. Tại sao phải làm tới mặt khác hai cái hắn không có chút nào hiểu rõ công ty con bên trong đi. Nhưng hắn biết. Trần Tử Nhĩ chắc chắn sẽ không đối với hắn không tốt. Chỉ là hắn thấy ít. Ít hiểu biết. Không hiểu loại hành vi này phía sau hàm nghĩa, mà muốn nếu như trực tiếp hỏi hắn. Lão Thái vừa mới nhìn thấy Trần Tử Nhĩ nghĩ giải thích mà chưa giải thích. Ngược lại không cảm thấy người ta tại sâu hắn khẩu vị, mà là có một loại muốn chính hắn có thể hiểu được hy vọng. Trừ yếu tố này, hắn cũng không vui lòng nhìn thấy lớn nhất lão bản cho là mình là cái người ngu. Đây là chỗ làm việc nhất làm cho người buồn nôn kết quả một trong. Xen lẫn trong Thịnh Thế Địa Sản, Thái Nhất Phong cũng cuối cùng không phải trong trường học ôm guitar đối cô nương huýt sáo Thái. Nhất Phong, càng nghĩ lý không rõ về sau. Hắn lên phòng vệ sinh thời điểm lấy điện thoại cầm tay ra cho một người gọi điện thoại. Trước kia hắn rất ít gọi cú điện thoại này, cha hắn đều rất ít đánh. Vậy nhân ra bên trong một cái họ hàng xa, có chút năng lực, nguyên lai đâu, là thuộc về cứng rắn dựng quan hệ cũng có thể dựng vào. Nhưng thường thường liên hệ cũng không tính, trừ phi cho nhi tử tìm việc làm mới có thể ra mặt dày lên đi cầu cái chủng loại kia. Chỉ là năm nay ăn Tết nghe nói hắn là Trần Tử Nhĩ bạn cùng phòng. Cái này hai đầu bàn tay đều đầy đủ, song phương liên quan mới bị đập vang. Phòng vệ sinh rất lớn, cũng không có gì mùi vị. Hắn lay lấy cửa sổ đem sự tình nói chuyện. Cuối cùng hỏi, tiểu cô, cái này ý gì a? Trong điện thoại có vài giây đồng hồ trầm mặc. Hắn đã chờ một hồi. Phỏng đoán người bên ngoài tâm tư đều không có cách nào rất chuẩn. Chỉ bất quá chúng ta thêm điểm logic tính ngược lại đầy. Một phong, tiền đồ của ngươi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đây nhất định là tại rèn luyện ngươi. Có thể ta chính rèn luyện đâu a? Vừa rèn luyện ra điểm đạo đạo. Tại sao lại cho ta làm tới một địa phương khác đi? Đứa nhỏ ngốc, chỉ có ngươi mỗi cái địa phương đều hiểu. Tương lai mới có thể lãnh đạo a. Ngay tại lúc này để ngươi làm Thịnh Thế tập đoàn giám đốc. Ngươi có cái kia có thể nhịn sao? Thái Nhất Phong bộ óc một cơ linh. Làm lãnh đạo, cái này còn phải nói sao? Ngươi không có hắn ưu tú. Có thể làm gì cũng là danh giáo sinh viên chưa tốt nghiệp. Hiện tại ngươi thật sự là mới ra đời không cách nào độc cản một phương. Có thể 10 năm sau, làm một tên tướng tài. Ngươi còn không có lòng tin. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu đặt mua. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.